Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 14. Ánh trăng nhô lên cao quải. Cong cong giống như thuyền nhỏ giống nhau ở biển mây trung đi. Liền yêu LWXS520. Com màn đêm hạ tiểu khu trở nên có chút thanh lãnh. Ngẫu nhiên có cơm chiều sau tản bộ cư dân đi lại. Này quạnh quẽ không khí thoáng bị đánh vỡ. Xinh đẹp Âu thức biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng. Màu trắng đại môn cách trở bên ngoài lạnh lẽo không khí xâm lấn. Rộng mở trong phòng khách. Lại gầy lại tiểu nhân muội tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Nàng đáng yêu lại xinh đẹp. Cố tình cái trán có cái lại hồng lại sưng bao phá hủy nàng dung mạo hoàn mỹ cảm. Làm người đau lòng không thôi. Nữ hài trước mặt, một cái một thân hắc y hán tử cao lớn nửa quỳ ở sofa biên. Hắn đem khăn lông tẩm vào nước trong bồn. Dính nước lạnh sau ninh rất dư thừa thủy phân. Cuối cùng thật cẩn thận đắp ở nữ hài cái trán sưng bao thượng. Hai người ai đều không có nói chuyện. Đôi mắt liền cái đối diện đều không có nhìn như phi thường hài hòa mà tốt đẹp. Nhưng là, kia chỉ là thoạt nhìn. Trên thực tế, phòng khách không khí xấu hổ lại khẩn trương. Cái gì yêu sớm? Đại thúc ngươi đang nói cái gì? Ôn Noãn khô cằn kéo kéo khóe miệng. Trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên xấu hổ. Ngươi nói đi, Tần Dã cùng Ôn Noãn nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình cũng như bình thường. Nhìn không ra là sinh khí vẫn là như thế nào. Ôn Noãn chớp vài cái đôi mắt. Chần chờ mở miệng. Ngươi là chỉ vừa rồi đưa ta Lý Minh. Nguyên lai like kia tiểu tử kêu Lý Minh à, Tần Dã nhẹ giọng cười nhạo. Tên thật thổ, Ôn Noãn giờ khóc giờ cười. Nơi nào thổ, chính là một cái bình thường tên A, Nga, Tần Dã nhàn nhạt lên tiếng liền không nói. Chuyện nữa, không khí lại lần nữa an tĩnh lại. Lần này so vừa rồi càng thêm đông lạnh. Trong nhà độ ấm lả tả đi xuống hàng. Ôn Noãn dùng mình một cái. Thấy Tần Dã từ vừa rồi bắt đầu liền không nói chuyện nữa. Càng là cũng không thèm nhìn tới chính mình. Hắn một bàn tay cầm khăn lông ướt đắp nàng trên đầu bao. Một cái tay khác cầm di động không biết đang xem cái gì. Đại thúc Ôn Noãn nhỏ giọng mở miệng. Tần Dã hoạt động ngón cái. Không ngừng ở trên di động đánh chữ. Đại thúc, ngươi có phải hay không sinh khí? Ôn Noãn vươn tay kéo kéo Tần Dã ống tay áo. Thật cẩn thận hỏi. Tần Dã giơ tay rút về chính mình ống tay áo. Như cũ cúi đầu chơi di động. Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu chơi tiểu hài tử tính tình. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Đại thúc, ta không có yêu sớm. Thật sự, Ôn Noãn giơ tay cầm Tần Dã đắp ở chính mình trên trán tay kéo hạ. Một tay tiếp được rơi xuống khăn lông. Một tay lôi kéo Tần Dã tay cầm hoảng. Đại thúc, ngươi đừng không để ý tới ta nha. Ta ở trường học thật là cái hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đệ tử tốt. Tuyệt đối không có cùng nam sinh làm bậy, hắn không phải bởi vì nàng không hảo học tập chơi. Yêu sớm sinh khí, hắn là bởi vì ghen à. Tần Dã mặt ngoài không hiện. Trong lòng tắc tâm tắc thở dài. Chính mình cái này trưởng bối thân phận khi nào có thể biến thành ngang hàng A. Chẳng lẽ chỉ có ở nàng say rượu thời điểm hắn mới có thể bị nàng cho rằng một cái có thể luyến ái. Nam nhân sao? Đại thúc, ngươi phải tin tưởng ta A. Ta ái học tập xử ta vui sướng A. Ôn Noãn nỗ lực vì chính mình biện giải. Tựa hồ sợ Tần Dã không tin nàng. Cho nàng ba mẹ cáo trạng. Tần Dã tùy ý Ôn Noãn bắt lấy chính mình tay không ném ra cũng không trở về nắm. Hắn ngón tay cọ sát di động màn hình. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, màn hình sáng ngời. Một cái phong thư ai cần lập lòe hai hạ liền bị Tần Dã click mở. Lý Minh, 19 tuổi, XX cao trung học lại sinh. Gia đình, Tần Dã giật giật ngón tay. Đánh ra mấy chữ, phái người nhìn chằm chằm hắn. Nếu là ở làm hắn phát hiện cái kia tiểu tử đối nhà hắn tiểu hài tử mưu đồ gây rối. Ha ha, Tần Dã trên mặt lộ ra một cái thiên lạnh lý phá cười lạnh. Đại thúc, không cần xem di động. Nhìn xem ta sao, Ôn Noãn ôm Tần Dã cánh tay dùng sức lay động. Lôi kéo hắn thân mình đều đi theo tả hữu lắc lư lên. Ta cùng cái kia Lý Minh thật sự không thân. Ta cũng là hôm nay mới biết được cùng năm cấp có hắn như vậy cá nhân, phải không? Tần Dã ngữ khí bình đạm. Không buồn không vui, đúng vậy. Nói nữa, liền tính ta muốn yêu sớm cũng không tìm hắn như vậy à, Ôn Noãn cười hì hì hướng Tần Dã bên người. Thấu thấu, hắn không phải ta thích loại hình, nghe thấy Ôn Noãn nói thích loại hình. Tần Dã quay đầu nhìn về phía nàng. Vậy ngươi thích cái gì loại hình à? Ân, Ôn Noãn nhìn Tần Dã. Sau đó cúi đầu nhẹ ân ra tiếng suy tư một hồi. Ta thích thân hình cao lớn. 8 khối cơ bụng, tóc nửa trường cuốn khúc. Tướng mạo anh tuấn soái khí. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Một tay liền có thể đem ta bế lên tới cường đại thành thục có tiền nam nhân, nàng đếm trên đầu. Ngón tay nói, Thanh Thúy dễ nghe giọng nữ đem chính mình kén vợ kén chồng điều kiện thuộc như lòng bàn tay. Tần Dã tâm tình theo ôn noãn nói một chút bay lên tới rồi nhất định độ cao. Hắn khóe miệng áp lực không được thượng kiều. Sung sướng tươi cười bò lên trên dìu đục đao thức khuôn mặt tuấn tú. Loại này hình như thế nào nghe như vậy quen tai a, Tần Dã cười khẽ mở miệng. Hắc hắc, ôn noãn đáng yêu nhe răng cười. Chính là đại thúc loại này hình sao, Nga. Nói như vậy, ngươi kỳ thật thích chính là ta. Tần Dã một tay kéo gương mặt cười nhìn ngồi ở bên người tiểu hài tử. Đương nhiên, ôn noãn chút nào không đỏ mặt gật gật đầu. Đại thúc khẳng định cũng thích ta. Đúng không? Nàng khẽ nâng cằm, trên mặt mang theo cười ngọt ngào. Tần Dã nhìn ôn noãn gương mặt tươi cười hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trên mặt hắn tươi cười không biết khi nào biến thành thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Như ưng giống nhau, con ngươi sắc bén giống như dao nhỏ giống nhau. Bị xem hết sức không được tự nhiên ôn noãn cũng thu liễm tươi cười. Nàng nghi hoặc oai oai đầu. Thử tính mở miệng. Đại thúc, như thế nào như vậy nhìn ta à? Mặt vô biểu tình Tần Dã thoạt nhìn làm người e ngại. Đại khái là bởi vì quanh thân khí chẳng nguyên nhân. Ngồi ở hắn bên người quả thực cảm giác áp bách 10 phần. Ôn noãn nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt nhẹ nhàng biểu tình dần dần bị khẩn trương thay thế được. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch. Giống như tiểu động vật nhận thấy được nguy hiểm mà tự mình bảo hộ giống nhau rời xa nguy hiểm ngọn. Nguồn. Nhận thấy được ôn noãn rời xa. Tần Dã con ngươi giật giật. Rũ mắt liếc liếc. Nửa trường tóc quăn tùy ý khoác trên vai. Cao lớn thân hình ngồi ở trên sofa giống như ngủ đông hùng sư giống nhau. Hắn nhàn nhạt mắt lé liếc hướng nàng. Tựa như tỉnh ngủ sư tử nhìn thẳng no bụng con mồi. Đại thúc, ta về trước ra. Ngươi vội đi. Tái kiến. Ôn noãn đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới. Sốt ruột hoảng hốt nắm lên trên bàn cặp sách xoay người liền chạy. Đứng lại, Tần Dã trường tay duỗi ra. Quyết đoán bắt lấy ôn noãn quay đeo cặp sách. Một trận sức kéo từ phía sau truyền đến. Ôn noãn bước chân dừng một chút. Bị xả đến lui về phía sau nửa bước. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng có chút bất an chậm rãi xoay người. Ta phải trở về làm bài tập, ôn noãn nhỏ giọng nói. Ngươi không phải không đến 12 giờ không làm bài tập sao? Tần Dã khẽ cười một tiếng. Trên tay dùng sức một xả. Đem cặp sách đoạt lại đây. Ta đột nhiên tưởng sớm một chút viết. Ôn noãn chột dạ lớn tiếng nói. Tần Dã giơ tay đem cặp sách bối trên vai thượng. Chính mình một bước tiến lên một tay chế trụ ôn noãn bả vai. Ôm lấy nàng đi vào rộng mở phòng bếp. Ôn thúc ôn gì dặn dò ta ở bọn họ trở về phía trước nhất định phải coi chừng ngươi. Tần Dã đem cặp sách phóng tới trên bàn cơm. Cho nên, nếu ngươi như vậy tưởng làm bài tập. Vậy tại đây viết đi. Hắn kéo ra ghế dựa. Đem ôn noãn ấn ngồi xuống. Ta nấu cơm cho ngươi. Một hồi liền có thể ăn. Vì cái gì lại như vậy ôn nhu bình tĩnh. Rõ ràng vừa rồi xem ánh mắt của nàng xâm lược tính cùng cảm giác áp bách 10 phần 10. Nàng thậm chí cho rằng giây tiếp theo hắn liền sẽ phát lại đây đối nàng như vậy như vậy. Như thế nào này sẽ lại khôi phục thành ôn nhu đại thúc bộ dáng. Cảm giác không quá thích hợp a. Vừa rồi khí chàng đột biến Tần Dã thật sự là có chút đáng sợ. Ôn noãn cảm thấy tiếp tục đãi đi xuống khả năng liền phải phát sinh cái gì không thể nắm giữ sự. Nàng ghét nhất thoát ly khống chế ngoài ý muốn sự kiện. Cho nên có thể tránh cho vẫn là tránh cho đi. Như thế nghĩ, ôn noãn chờ Tần Dã đưa lưng về phía chính mình bắt đầu ở bệ bếp công việc lu bù lên khi. Nàng lặng lẽ thu thập khởi cặp sách, thật cẩn thận điểm mũi chân ra bên ngoài hoạt động. Ngươi muốn đi đâu à? Tần Dã vẫn luôn đưa lưng về phía ôn noãn không có quay đầu lại. Nhưng là tai thính mắt tinh hắn sao có thể rơi rớt nàng ở sau lưng động tác nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ta thượng WC, ôn noãn sứt sẹo trả lời nói. Tần Dã bật cười thở dài. Hắn buông trong tay đồ ăn xoay người. Tiểu hài tử, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 money ngươi hẳn là đoán được. Ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi là hiện tại cùng ta nói tương đối hảo. Vẫn là cho ngươi thời gian tổ chức một chút ngôn ngữ lại cùng ta nói tương đối hảo. Ôn noãn nhấp môi, yên lặng trở lại bên cạnh bàn ngồi xong. Hảo đi, làm ta chuẩn bị bàn lại, nàng thức thời gật gật đầu. Hắn nói rất đúng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nàng không có khả năng mỗi ngày trốn tránh hắn. Cái này thoát ly khống chế ngoài ý muốn sự kiện sớm muộn gì đến đối mặt. Tần Dã gật gật đầu. Xoay người tiếp tục nấu cơm ăn đi. Thời gian một phân một giây trôi đi phi thường mau. Tiến vào trạng thái ôn noãn hạ nhập như có thần trợ. Ngòi bút trên giấy là tả cũng không dừng lại. Rộng mở phòng bếp nội phiêu đầy đồ ăn muốn hỏi. Gỗ thô phong cách hình chữ nhật trên bàn cơm. Từng đạo mỹ thực bị Tần Dã bưng lên bàn ăn. Nấu cơm là kiện phi thường tốn thời gian sự. Chờ ôn noãn viết xong chính mình tác nghiệp khi. Tần Dã còn ở bệ bếp trước bận rộn. Nửa lớn lên tóc quăn bị màu đen da gân ở sau đầu nắm thành một cái bím tóc. Màu đen châm dệt y mặc ở hắn trên người vừa lúc vừa người. Đai lưng quấn lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Phía dưới hai điều chân dài cơ hồ chiếm thân cao 2/3. Vai rộng eo thon mông vểnh chân dài. Dáng người có thể so với tê đài nam mô. Anh Tuấn soái khí cộng thêm manh manh đắt bím tóc. Còn có một tay cao siêu chủ nghệ. Người này thiết, quả thực là làm nhân tâm hoa nộ phóng. Đem cuối cùng một đạo măng xào lát thịt trang bàn. Tần Dã bưng đồ ăn đi đến bàn ăn biên. Thấy Ôn Noãn ánh mắt vẫn luôn đi theo chính mình đi. Hắn trong lòng cười thầm. Mặt ngoài tắc bất động thanh sắc bày chén đũa. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn vẫn là nhìn chằm chằm Tần Dã nhìn không chớp mắt. Tần Dã cởi xuống trên người tạp dề đáp ở ghế dựa trên lưng. Chính mình tắc đôi tay trống ở trên bàn bám vào người tìm được nàng trước mặt. Đẹp sao? Đẹp. Ôn Noãn ngốc ngốc gật đầu trả lời. Nơi nào đẹp? Tần Dã tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Nơi nào đều đẹp. Ôn Noãn tiếp tục trả lời. Đêm đó ngươi có phải hay không căn bản không uống say? Tác giả có lời muốn nói. Ảnh đế phiên ngoại một hồi mã xong liền sẽ thượng truyền. Quay bua từ ngữ mấu chốt thỉnh đi 67 chương có chuyện nói xem xét mặt khác tiểu khả ái nhóm không? Cần thức đêm chờ canh 2. Cúc hoa hiệu suất các ngươi hiểu được. Ngày mai lại xem. Moa moa. Đỉnh nắp nồi chạy. Hết chương.